nói nhỏ cho nghe nè, tôi thích cậu thiệt đó. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp trật tự, bà giáo nghiêm giọng, hôm nay lớp ta có thêm 3 bạn mới. Các em nhớ phải giúp đỡ các bạn đấy. Girl hay boy vậy cô? Người thứ nhất, đẹp cô. Ân thứ hai, sao nhiều bạn mới thế cô? Ân thứ ba, bla, blep, cái lớp 11A1 của trường Royal lại nổi lên. Như họp chợ, bà giáo lại càng điên tiết. Đúng là bọn lắm mồm, mỗi người chỉ có một cái mồm thôi. Cô có quy củ gì hết, thầy sao cho vậy, các em trật tự, lần một cô được, các em im lặng, lần hai, vẫn thất bại, cả lớp có muốn ra hành lang đứng cây âu, lần ba thành công, cả lớp ngậm mồm hết, các em vào lớp đi, quay ra phía cửa, bà giáo thay đổi 360 độ, đang tức giận sôi máu. GT, niềm nở tươi vui, giả tạo, ba con người từ ngoài cửa bước vào, gồm hai nam một nữ, luôn song hành với họ luôn là ánh hào quang chói lọi hút mắt người nhìn. Cả lớp lại được một phen mất máu bởi những nam thần, nữ thần. Dù vậy, chị Linh Chi với anh Khánh Sơn vẫn đẹp nhất nha mọi người. Vân Anh, Khôi Nguyên, Gia Huy, Khôi Nguyên, phía cuối lớp có hai bạn nhỏ, ngơ ngác như con tê giác khi thấy từ cửa lớp bước vào đều là những gương mặt quen thuộc. Ba con người thanh tú ở trên bục giảng quay xuống cười hì hì với nó và hắn. Sóc, tất cả chỉ tóm tắt được bằng một từ, sóc, nó và hắn há hốc mồm kinh ngạc, ta, tại sao những người bạn yêu quý kia lại có mặt ở đây cơ chứ? Sao cô thể có mặt ở đây? Các em giới thiệu về bản thân mình đi. Bà giáo cười hiền với ba cô cậu học sinh mới. Hiền, bà này mà làm diễn viên chắc cát, C cao lắm, lật mặt nhanh hơn lật thớt. Mình là Đường Gia Huy, học sinh từ trường khác chuyển đến. Hy vọng sẽ được si các bạn giúp đỡ. Gia Huy điềm đạm, nói xong cô quên cúi đầu khẽ xuống cực kỳ lịch sự, mấy gơn ở dưới suýt chết ngất. Chào các bạn, mình là Huỳnh Vân Anh. Mong được các bạn quan tâm từ những ngày đầu mới tới. Nói xong Vân Anh cũng cúi đầu chào nhẹ, kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng khiến các boy trong lớp chuẩn bị vô viện vì mất quá nhiều máu kèm theo nước bọt. Tìm ai kia đang đứng cạnh bỗng lỡ một nhịp, hí hí anh ý chứ ai. Tôi là Thái Khôi Nguyên, đến lượt Khôi Nguyên cậu lạnh lùng và kiệm lời nên chỉ nói có vậy. Tuy nhiên con gái dưới kia lại, các bạn chắc cô cần nói cũng biết rồi ha, anh Khôi Nguyên quay lại bản chất thật rồi. Lạnh lùng với em, ân chỉ trừ những người bạn thân của mình, đặc biệt là ai đó. Cách chương.